Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1856, Dương Gia Long Hoàng, Chiến Phi Uyên chính là chiến đế bộ tộc này một đời người trẻ tuổi lĩnh quân cường giả. Hắn người mặc chiến y màu bạc, bước đi trong hư không, cơ thể nhảy ra màu bạc thần huy, đem hắn toàn thể bao trùm có chút mơ hồ. Trong cơ thể hắn mông lung một tầng mênh mông chùm sáng. Đây là ngọn lửa chiến tranh đang tràn ngập, mạnh mẽ làm người, xúc động hư không rung động, lệnh thế hệ trước cường giả dồn dập thất sắc. Tại sao ta cảm giác Chiến Phi Uyên đều sắp bước vào đại năng cảnh giới? Có đại năng giật nảy cả mình, ta cũng có cái cảm giác này, kết toán hẳn là sắp đến lúc rồi. Này một đời người trẻ tuổi bên trong, có chút cũng có thể đột phá, thế nhưng vẫn đang ngủ đông nên muốn đi ra một vị đột phá, đi đầu để thế hệ tuổi trẻ quật khởi. Chúng ta thế hệ trước cũng hảo buông lỏng một chút, một ít đại năng đều bật cười. Sơn Hải Quan tình huống của nơi này chính là như vậy, cả ngày đều là đại chiến. Mỗi giờ mỗi khắc đều ở bị chiến. Lão binh đều nghỉ ngơi một chút. Này bốn phía vây xem thiên tài siêu cấp dồn dập thất sắc. Chiến Phi Uyên chính là Sơn Hải Quan thế hệ tuổi trẻ vương giả, thực lực siêu tuyệt, chưa từng có bại trận. Mấy năm trước liền phong xuống tiên phong đại tướng. Hơn nữa người này đã từng cùng ma tộc đại năng từng giao thủ. Mặc dù nói không thể cùng sánh vai, thế nhưng toàn thân hắn trở ra, trải qua này chiến dịch, Chiến Phi Uyên réo vang Sơn Hải Quan, được khen là thế hệ tuổi trẻ vương giả, thậm chí mấy năm qua ẩn núp, sợ là thực lực càng mạnh mẽ, cũng nhanh đi vào đại năng cảnh giới. Chiến Phi Uyên càng ngày càng lớn mạnh, ta nhìn hắn có thể cái thứ nhất đột phá đại năng. Bất quá điều này cũng khó nói. Thế hệ tuổi trẻ vương giả đều đang ngủ đông, không chuẩn bị đột phá. Chiến Phi Uyên bế quan mấy năm qua, thực lực tất nhiên rất nhiều tiến bộ, nói không chắc đều nhanh cùng đại năng giao thủ. Đúng đấy, thực lực của hắn siêu tuyệt. Hơn nữa có chiến đế bộ tộc huyết thống, tất nhiên tu thành tuyệt thế chiến thể, hiếm có địch thủ. Bốn phía đều đang bàn luận, chư thiên vạn giới rộng lớn vô tận, kỳ vô số người, há có thể là thập đại chí cường thể chất có thể bao quát. Có một ít cực đoan hiếm thấy, thậm chí từng tao ngộ tạo hóa, thậm chí một ít mạnh mẽ huyết thống truyền thừa, có thời điểm đều có thể cùng chí cường thể chất sánh vai. Mà chiến đế bộ tộc đã từng đi ra hai vị đại đế, đều là khai thiên niên đại. Bộ tộc này huyết thống tất nhiên cực đoan vô cùng mạnh mẽ, rất khả năng không kém gì chí cường thể chất bao nhiêu, thậm chí đi ra tuyệt diễm hạng người, có lẽ có thể cùng chí cường thể chất tranh đấu. Liền như cùng tiểu Hắc Long bị thai nghén một cái kỷ nguyên, tức những đều phỏng chừng quá. Nếu là tiểu Hắc Long ở tôi luyện mấy năm, đem tiềm năng triệt để mở ra, sợ là có thể cùng chí cường thể chất chém giết, thậm chí có chân long bình thường tiềm năng. Lần trước một lần không phải là kỳ ngộ, tiểu Hắc Long được chân long tán niệm truyền thừa, nếu là đi vào đại thành thần vương, hơn nữa bồi dưỡng tiềm tu, tương lai thành tựu ghê gớm ni, không biết Chiến Phi Uyên cùng khoảng thời gian này quật khởi đạo lăng ai mạnh ai yếu. Có người như vậy mở miệng, lập tức gây nên phản đối. Đạo lăng còn chưa từng đi vào nửa bước đại năng, bàn về sức chiến đấu, điểm ấy là không có thể so sánh cùng. Mà ngoại giới đều nghe đồn đạo lăng là chân long bảo thể, thế nhưng điểm ấy không người nào có thể chứng thực, trên căn bản rất khó so sánh. Lại là hai cỗ khí tức cuồn cuộn mà đến, giống như một long một hoàng đang thức tỉnh, phun ra khủng bố khí thế, ép thế hệ tuổi trẻ kinh sợ. Thật mạnh hai người, không thể so Chiến Phi Uyên nhược bao nhiêu. Đạo Lăng con mắt tránh ra vẻ khác lạ, con mắt quét hướng về phía sau, nhìn thấy hai cái bóng đi tới. Một vị nam tử mặc áo xanh, trong cơ thể mơ hồ truyền ra đinh tai nhức óc kiếm rít thanh âm. Hắn toàn thể như một khẩu long kiếm đang phập phồng. Đây là một loại làm người kinh sợ kiếm khí đang tràn ngập. Trong cơ thể hắn tựa hồ vận nuôi một tôn tuyệt thế kiếm thai, tràn ngập ra làm người ta sợ hãi mũi nhọn chi khí, cắt rất nhiều người da thịt đau đớn. Nam tử mặc áo xanh cực đoan mạnh mẽ, chính là thế hệ tuổi trẻ anh kiệt, Dương gia truyền thừa nhân vật. Thế nhưng nơi này đa số ánh mắt đều không ở trên người hắn, mà là tập trung ở một vị theo đi tới, còn có một vị cô gái mặc áo lam. Nàng khí chất lành lạnh, trắng như tuyết, da thịt hiện ra màu xanh lam thần huy. Cô gái này tướng mạo tuyệt lệ, đen thui mái tóc theo gió phấp phới, con người tràn ngập một loại khủng bố kiếm khí, làm người cũng không dám nhìn thẳng. Một nam một nữ, phong thái phi phàm, đứng chung một chỗ, lẫn nhau gian mông lung kiếm giết chi khí, lệnh rất nhiều thiên tài siêu cấp đều run rẩy. Dương gia Long Hoàng cũng xuất quan, bốn phía chấn động, này chính là Dương gia Long Hoàng, hơn nữa còn là Long Hoàng thai, bọn họ trưởng thành phi thường kinh người, thời đại thiếu niên liền xông ra rất lớn thành tựu. Có người nói Dương gia Long Hoàng một khi liên thủ, Chiến Phi Uyên đều sống không qua trăm chiêu. Cũng không biết là thật hay giả, bọn họ là Long Hoàng thai, tâm ý tương thông, một khi liên thủ uy năng cực đoan khủng bố, thần Phật đều muốn tránh lui. Đó là, bọn họ tuyệt đối có thể cùng đại năng tranh đấu. Bốn phía nghị luận sôi nổi. Đối với bọn họ hai vị đánh giá rất cao. Dương Chiết Nhung cùng Dương Xanh Nước Biển đều là Dương thị bộ tộc truyền nhân, hơn nữa còn đều là Sơn Hải Quan thế hệ tuổi trẻ vương giả. Hai người lại tinh thông cùng đánh thần thông, một khi liên thủ cùng cảnh giới trên căn bản không có địch thủ. Sơn Hải Quan tưởng thật là ngọa hổ tàng long. Đạo Lăng một trận chật lưỡi. Không chỉ là bọn họ ba vị, còn có thế hệ tuổi trẻ vương giả tới rồi. Nếu là tầm thường nơi nào có thể nhìn thấy loại này tráng cử. Hơn nữa tu hành đều là nửa bước đại năng cực hạn. Thần vương cảnh giới đã không còn, ta cũng phải nắm chặt, chờ chư thánh đạo đài cùng giới minh thời gian kết thúc. Tìm hiểu lực chi áo nghĩa. Chuẩn bị đột phá nửa bước đại năng cảnh giới. Đạo Lăng ở nói thầm trong lòng một tiếng. Hiện tại chư thánh đạo đài quanh thân 10 vạn dặm không gian, trên căn bản đều bị niêm phong lại. Hiện tại thế hệ tuổi trẻ tập hợp 8, 9 phần 10 thiên tài siêu cấp sợ là đều đến rồi. Chuyện này hay là muốn bảo mật? Ha ha, chiến công điện là làm việc như thế nào? Làm sao đem ngươi cái này ngoại lai hộ bỏ vào đến rồi? Ngay ở Đạo Lăng quan sát thời điểm, một trận thanh âm lạnh như băng truyền đến, ẩn chứa oán độc chi khí, ép về phía Đạo Lăng. Đây là vạn gia nhân mã tới rồi. Long Sơn Hầu chú ý tới Đạo Lăng cũng ở nơi đây thời điểm. Sắc mặt của hắn âm trầm, nếu không là Đạo Lăng sông luyện thể sơn, sau làm sao sẽ xuất hiện nhiều phiền toái như vậy? Sự cố nhiên các thế lực lớn đều trả giá thật lớn để môn hạ đệ tử đi tới như ý kim cô bổng tu luyện, nhưng là đối với vạn gia tới nói chính là rất lớn chuyện xấu, không phải chuyện tốt đẹp gì. Nói chuyện chính là Hoàng Mộng Lan, nàng xinh đẹp trên gương mặt tất cả đều là âm lãnh vẻ, trong tròng mắt tất cả đều là hừng hực lửa giận đang thiêu đốt. Đạo Lăng kinh ngạc nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn Hoàng Mộng Lan nói rằng, nói chuyện còn lọt gió, như thế khó nghe đừng nói. Hoàng Mộng Lan sắc mặt xoạt một cái tái rồi, còn có chút không biết làm sao, sờ sờ môi. Tùy cơ nàng triệt để tức giận, nàng quãng thời gian trước bị Đạo Lăng đánh hàm răng đều bóc ra sạch sẽ, thế nhưng ngày thứ hai liền bị tu bổ lại. Vừa nãy hắn khẳng định là cố ý. Vạn Kình hai con mắt lạnh lùng, sắc mặt tâm trầm, cảnh cáo nói, nơi này là Sơn Hải Quan, không phải quan nội. Đừng tưởng rằng lần trước ngươi tránh được một kiếp, liền cho rằng không ai trị được ngươi. Hoàng Mộng Lan đều sắp hàm răng của nàng cắn đứt, lạnh lùng nói, nếu là không cẩn thận chết rồi, có thể không ai giúp ngươi đòi một lời giải thích. Quan nội tay còn rụi không tới đây, xem ra ngươi yêu thích tìm ngược. Đạo Lăng nhìn Hoàng Mộng Lan nói rằng, mấy ngày trước đây bị ta ngược đãi có phải là còn chưa đủ, có phải là còn muốn đến một cái? Ầm ầm, Vạn Kình triệt để mất khống chế, toàn thể tinh lực ầm ầm chuyển động, giống như một tôn địa long ở bạo phát. Đây là một trận khủng bố tinh lực cuồn cuộn mà đến, bức ép hướng về Đạo Lăng. Quát, ngươi đang tìm cái chết. Đạo Lăng đẫm máu vạch chân Vạn Kình vết sẹo, để Vạn Kình nổi giận đùng đùng, trong mắt tất cả đều là sát khí thấu xương. Đối với mấy ngày trước đây Vạn gia chuyện đã xảy ra, Vạn Kình tâm lý vẫn kìm nén lửa giận, rất muốn cùng Đạo Lăng giao thủ, đem đánh bại rửa sạch nhục nhã. Bốn phía một trận rối loạn, không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng đa số đều biết Vạn Kình, mỗi một người đều thật là nghi hoặc, đây là làm sao, xảy ra chuyện gì, Vạn Kình tại sao lại ở chỗ này ra tay nhằm vào một cái tiên phong đại tướng. Có mấy người từng trải lần này văn đấu biến cục, đem sự tình nói rồi đi ra ngoài, lệnh bốn phía người trợn mắt líu lưỡi. Mấy ngày trước dĩ nhiên phát sinh chuyện lớn như vậy, bọn họ một điểm cũng không biết, muốn ra tay. Đạo Lăng ánh mắt nhìn chằm chằm Vạn Kình, nói rằng, ngươi muốn thành toàn ta. Vạn Kình hai con mắt trợn trừng, khóe mắt đều muốn sụp ra. Đạo Lăng câu nói này quá hại người, đường đường thế hệ tuổi trẻ vương giả, năm lần bảy lượt muốn ra tay nhưng là đều bị ngăn cản. Dừng tay, Long Sơn Hầu trong nháy mắt ngăn lại Vạn Kình. Hắn tức giận ánh mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng quát lên, ngươi này tiểu nhi khẩu không che lấp, liền ngươi một cái ngoại lai hộ còn muốn tiến vào chư thánh đạo đài, thực sự là mơ hão. Ta Sơn Hải Quan không cùng quan nội không nên tới hướng về ngươi không biết sao? Long Sơn Hầu, ngươi lời này có ý gì? Đạo Lăng con mắt theo dõi hắn, nói rằng, chư thánh đạo đài là nhà ngươi mở hay sao? Ta vì cái gì không thể tới? Liền bởi vì ngươi là ngoại lai hộ, vừa tới Sơn Hải Quan không tới nửa tháng mà thôi. Ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi đối với Sơn Hải Quan trung tâm, tự nhiên không thể để cho ngươi tới gần chư thánh đạo đài. Long Sơn Hầu chấn quát nói, ngươi đến, đem người này đuổi ra ngoài, không cho phép hắn tiếp cận chư thánh đạo đài. Long Sơn Hầu, ngươi thật là to gan. Đạo Lăng quát lên, ta chính là chiến công bi sắc phong đại tướng quân, ngươi có gì tư cách đuổi ta đi ra ngoài? Ai đưa cho ngươi quyền lợi? Ngươi ở quan nội sắc phong, cùng Sơn Hải Quan có gì can hệ? Chớ đem quan nội sự tình kéo vào, ta Sơn Hải Quan căn bản không đồng ý. Long Sơn Hầu cười nhạt, chư thánh đạo đài can hệ trọng đại, không thể sai sót, còn không mau mau đem người này trục xuất đi. Bốn phía chiến công điện hộ vệ đều cau mày. Long Sơn Hầu dù sao cũng là quân hầu, có thể ra lệnh cho bọn họ hành sự, nhưng là Đạo Lăng chính là chiến công bi sắc phong đại tướng quân. Theo lý thuyết hắn có thể tới nơi này, Long Sơn hầu như thế, làm để bọn họ phi thường làm khó dễ. Đạo Lăng có thể đánh gục Hàng Gia lão cửu tồn tại, ai dám xua đuổi hắn rời đi nơi này. Long Sơn hầu sắc mặt có chút âm trầm, không nghĩ tới bốn phía hộ vệ không nghe theo mệnh lệnh, khẳng định là kiêng kỵ thân phận của Đạo Lăng. Cái kia nàng cái nào, nữ nhân này tại sao có thể ở đây? Đạo Lăng chỉ vào Hoàng Mộng Lan nói rằng, Hoàng Mộng Lan chính là con trai của ta Vạn Kình con dâu. Long Sơn hầu quát lạnh, ngươi nói nàng là ai? Long Sơn hầu, ngươi lớn mật. Đạo Lăng đỏ mặt tía tai, cả giận nói, con trai của ngươi đều không có thành hôn, hắn nơi nào đến con dâu? Ta xem là ngươi nghĩ chiếm lấy chứ. Ngươi lão già này tầm thường nhìn không ra lại còn có bực này lòng muông dạ thú, dĩ nhiên trắng trợn ở trước mặt mọi người điểm ra đến. Ngươi an đến cái gì tâm? Để Vạn Kình huynh đệ ngày sau làm sao gặp người? Ngoặc kép, hết chương.